Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Lại Hòa Thượng Dương lúc này đáp: "Dân già đã chết rất thảm." Bạch Hàm Như gào lên: "Người bị ai hãm hại?" Võ Lâm Đế Quân Lý Triều đã bức bách người chết. Biết phủ chủ nhân cười lạnh một tiếng: "Nhất định ta phải truy cứu cho ra Long Ngôn cư sĩ có phải là gia gia của ta hay không. Nếu quả đúng là Thất Hải Giật Tẩu và Võ Lâm Đế Quân, nhất định phải đền mạng cho người." Khi Bạch Hàm Như nổi cơn giận lại có phong thái khác, dù trong lúc giận nàng vẫn mỹ lệ khác thường. Thạch Mộng nghiêm giọng: "Mối thù ân sư Thạch Mộng ta cũng quyết báo." Lại Dương lại xem vào: "Nhưng võ công của ngươi so với Lý Chiêu còn kém quá xa, sao không nhờ chủ nhân ta truyền thụ thêm cho?" Bí phủ chủ nhân Bạch Hàm Như lên tiếng nói: "Nếu Long Môn cư sĩ là gia phụ của ta thật thì Thạch huynh coi như là người nhà, thậm chí bản chủ nhân. Tiểu muội đây có nhiệm vụ giúp cho Thạch huynh, chứ đâu có dám nhận là truyền thụ bí phủ chân kinh. Xin Thạch huynh hãy gia công luyện tập." Thạch Mộng cả mừng, cơ hồ không tin ở tai của mình nữa, chàng vội đáp. Lúc này Thạch Mộng không biết lấy gì để đền đáp ân đức của cô nương. Bạch Hàm Như cười tươi: "Thạch huynh khỏi khách sáo. Lại thúc, hãy dọn dẹp tịnh thất cũ của mẫu thân ta cho Thạch huynh làm nơi luyện công. Thạch huynh đã có căn cơ về bí phủ tâm pháp, nên việc luyện công chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn thành." Chàng cúi đầu nói: "Mong rằng như thế, vì tại hạ còn phải tham dự Đế Dương Yến, gặp lại Lý Chiêu báo thù cho ân sư. Chúc Thạch huynh thành công, đến lúc ấy tiểu muội mong được đi cùng với huynh." Bắt đầu từ hôm ấy, Thạch Mộng ở lại bí phủ chuyên cần luyện tập bí phủ chân kinh. Quả nhiên là sự tiến bộ của chàng rất thần tốc. Vô hình trung công lực của chàng đã được tăng thêm gấp bội. Các chiêu thế của quỷ phủ chân kinh thần kỳ vô tả. Chàng như mê như cuồng mãi miết luyện tập. Thời gian thấm thoát, bất giác đã qua 20 ngày. Thạch Mộng mê đắm mãi trong chân kinh võ học. Một ngày nọ chàng đang luyện tập thì đột nhiên ai nghe ở bên ngoài có nhiều tiếng la hét rất gấp, không ổn định được tinh thần. Chàng bước ra ngoài tỉnh thất, gặp ngài chủ nhân của bí phủ, sắc mặt lạnh như sương băng. Nàng nhìn thấy Thạch Mộng liền quát lớn: "Mộng đệ, tại sao không ở trong ấy mà luyện tập chân kinh?" 20 ngày nay, Thạch Mộng và Bạch Hàm Như cực kỳ thân thiết. Bạch Hàm Như lớn hơn chàng 2 tuổi nên tự xưng là thư đệ với chàng. Thạch Mộng vội đáp: "Như thư, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì?" "Không cần để quan tâm, hãy tiếp tục luyện công đi." Ngay lúc đó bên ngoài vọng vào tiếng gầm: "Lại Dương, nếu ngươi không giao tên Thạch tiểu tử đó ra cho chúng ta quyết không tha cho ngươi đâu." Thạch Mộng kinh ngạc: "Đó là bọn thuộc hạ của Lý Chiêu, bọn chúng dám tìm đến bí phủ này." Bạch Hàm Như cũng phẫn nộ nói: "Mộng đệ, không cần để quan tâm. Sao lại không nghe lời của Như Thư vậy chứ? Nhưng bọn chúng tìm đến đây chính vì đệ. Lại Dương tự đã biết đối phó rồi." Thạch Mộng nhớ tới cái chết bi thảm của Long Môn cư sĩ, máu nóng của chàng toàn thân như muốn sôi sục. Chàng nổi giận nói: "Xin Như Thư chớ ngăn cản tiểu đệ, ân sư chết quá thảm, đệ thề sẽ lấy máu trả máu." Bạch Hàm Như lắc đầu: "Lại thúc cho rằng hiện nay ta không nên chuốc thù oán với Lý Chiêu." "Tại sao vậy?" "Lại thúc e sợ đệ bị phân tâm không luyện công được." Thạch Mộng gầm to lên nói: "Đệ không ra ngoài không được." Bạch Hàm Như không thể ngăn cản được nữa, nàng miễn cưỡng hòa quản: "Nếu đã không ra không được thì Thư Thư sẽ ra cùng với đệ." Thạch Mộng điểm mạnh cước chân, nhanh như là một làn khói bắn ra bên ngoài bí phủ. Bạch Hàm Như vội đóng cửa bí phủ phi thân theo chàng. Bấy giờ bên ngoài khu vườn kỳ hoa dị thảo của bí phủ có một cánh rừng nhỏ hiển nhiên đã dày đặc bọn địch nhân hò hét, nhưng trước sau không hề thấy lại hòa thượng Dương ở đâu. Chàng phi thân ra cánh rừng, chàng giật mình vì nhận ra đối phương thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân đã tìm đến đây quá đông, tối thiểu cũng tới vài chục tên, bài bố khắp nơi trong rừng. Nhưng vì cây cối quá rậm rạp chằng chịt cho nên chàng chưa nhận ra đối phương có những ai. Không cần phải suy nghĩ, Thạch Mộng gầm lên dữ dội: "Tên nào tìm Thạch Mộng? Ta đến đây!" Thình lình chàng nghe tiếng quát của Lại Hòa Thượng Dương: "Thạch Mộng, ngươi đi tìm cái chết sao?" Tiếp theo liền có tiếng quát lạ khác: "Thạch tiểu tử, ngươi chớ hòng thoát thân!" Thần ảnh lao dung dút như thoi. Lại Hòa Thượng Dương lại cất cao giọng: "Thạch Mộng cẩn thận, bọn Kim Điện nhị tướng đã đến đây, có cả Nhị Dương nữa. Bọn chúng ai cũng là Võ Lâm cao thủ đệ nhất, nếu người khinh địch tất mang quả vào thân." Ngờ đâu chính lúc ấy trên đầu của chàng có tiếng gầm vang lên: "Tiểu tử nạp mạng!" Hai luồng kình phong dữ dội từ trên ngọn cây trên đầu chàng thình lình chụp xuống. Thạch Mộng trả kinh cước bộ trượt tới giọt ra xa năm thước. Bình! Chỗ chàng đứng vừa rồi đã bị chưởng lực khoét thành một lỗ sâu quắm. Nhân ảnh rơi xuống, hóa ra đó là hai tên thiết vệ của đế quân. Từ khi luyện được bí phủ chân kinh, công lực của Thạch Mộng không biết cao hơn bao nhiêu. Chàng khinh thường quát to: "Các người muốn chết!" Song chưởng của chàng phạt tới, tung thân áp sát hai tên thiết vệ không biết lợi hại chặn đường trước mặt của chàng. Thạch Mộng nhúng chân xuống, đồng thời song chưởng ngang ngực đẩy mạnh ra. Một luồng kinh lực bài sơn đảo hải chụp tới. Chưởng lực hai bên chạm vào nhau, sắc mặt của hai thiết vệ đại biến, bật rú lên thảm thiết, lùi vội về phía sau, bình bình hai tiếng. Hai tên thiết vệ bị đẩy tung lên, đập đầu vào thân cây vỡ sọ, chết ngay tức khắc. Thạch Mộng không thèm nhìn bọn chúng, liền giọt thân người tới. Sau lưng của chàng thình lình có tiếng nói: "Công lực của Thạch tiểu tử cao hơn xưa quá nhiều, chư vị hãy lưu tâm nha." Chàng khẽ cười thầm trong bụng. Vừa dọt ra bên ngoài cánh rừng, quát mắt nhìn chàng đã thấy có ba bóng người chờ sẵn. Chàng chỉ nhận ra một trong ba người ấy là lão tổng giám Kim Điện Diệp Quy. Còn hai người kia đều bạc phơ râu tóc, ở bên ngoài khoác một chiếc áo đỏ, thân hình cao hơn, bốn con mắt sáng quát như bốn ngọn đèn. Thạch Mộng nghĩ thầm ở trong lòng: xem ra tình hình lúc này, hai lão kia tất phải là Kim Điện nhị tướng chứ không sai. Chàng đã đứng đối diện với ba lão đối địch ấy. Lão Kim Điện tổng giám cười gằn: "Thạch Mộng, người thật là lớn gan." Thạch Mộng hừ trầm một tiếng: "Diệp Huy, người có biết bổn danh của bản nhân là gì không? Tử thần có đúng không?" Sắc mặt của chàng xanh xạm lại, sát khí bốc lên, hai lông mày co giật liên hồi, lạnh lẽo đáp: "Diệp Huy, người đã biết hỗn danh của bản nhân mà còn dám dẫn bọn cẩu tặc đến đây, tức là tìm đến tử thần, khó mà thoát khỏi cái chết." Kim Điện tổng giám bật cười ha hả nói: "Thạch Mộng, hôm nay người chết chắc rồi. Đế quân đã có chiếu chỉ, hoặc bắt sống người, hoặc đem xác của người về Hoa Sơn. Lão tổng giám, thử ra tay xem nào." Hai lão nhân áo đỏ gắt rống lên như tiếng chuồng ngặt: "Tiểu tử, người có biết nhị lão phu đây là ai không?" Thạch Mộng cười ha hả: "Nếu như ta đoán không sai, hai lão là loại binh tôm tướng cá của Lý Chiêu." Hai lão nhân cả giận: "Đế quân trấn điện nhị tướng, há để cho người lăng nhục?" Bóng tà áo đỏ lướt tới, hai tướng một tả một hữu phát ra đứng hai bên của Thạch Mộng, cùng với lão tổng giám Diệp Quy. Bài thành ba thế trận giáp công, cùng lúc ấy bốn bề đều thủ địch. Thạch Mộng cất tiếng cười lớn, chàng ngấm ngầm đề vận chân khí, hồi tưởng lại các đường chưởng pháp học trong bí phủ chân kinh, kiêu ngạo đứng thẳng, đồng thời gằn tiếng: "Tính mạng của ân sư ta hôm nay các người phải trả bằng máu." Thình lình sau lưng của chàng có tiếng gầm lớn: "Tiểu tử, sao còn chưa chịu trói tay?" Một luồng gió ào ạt cuốn tới. Chàng tuy đứng bất động, nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh. Với luồng gió ấy, chàng nhận ra ít nhất cũng có bốn địch nhân đang tấn công sau lưng của mình. Chúng định đánh lén trong lúc bất xuất ý. Thạch Mộng không thèm tránh né, chàng đẩy ra một chưởng. Hai bên tả hữu, bóng tà áo đỏ lay động, nhị tướng gầm thét, Thạch tiểu tử chớ vội ngông cuồng. Nhưng thân hình của nhị tướng chưa kịp đến gần chàng, Thạch Mộng đã rú lên một tiếng dài, thu mạnh chưởng về, cước điểm xuống đất. Thân của chàng bay vọt lên không trung. Trên không trung chàng chuyển thân, song chưởng đánh ra cùng một lúc, thế mạnh như sấm sét tấn công Kim Điện Tổng Giám Diệp Quy. Biến chuyện ấy vượt qua ngoài sự dự liệu của đối phương, khiến lão tổng giám kinh hãi rống lên không còn kịp né tránh. Trong lúc gấp rút, lão vội phát chưởng ngân tiếp. Lão thất phu, ngày này sang năm là ngày giỗ của lão đó. Bình! Chưởng phong bắn ra loạn xạ. Một tiếng rú thảm, máu phun giọt ra. Lão tổng giám bị chưởng lực của Thạch Mộng đẩy văng ra xa hơn một trượng. Thạch Mộng cũng cảm thấy chân khí bị chấn động. Tuy lão tổng giám phát chưởng trong lúc gấp rút, dội nhưng chung quy lão vẫn thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ. Nhị tướng Trấn Điện quát trầm lên một tiếng, thân như ánh chớp song chưởng lướt tới. Hai mắt của Thạch Mộng đỏ ngầu, chàng gầm lớn, hôm nay các người có đi không có về. Không đợi chưởng phong của nhị tướng đến gần, chàng cuốn thân mau như một luồng khói. Chỉ thấy bóng đen chớp qua, chàng đã đột nhập vào giữa bọn Kim Điện võ sĩ và thiết vệ của đế quân. Một chiêu cuồng sát điên dại, tiếng rú thê thảm liên miên, máu thịt văng ra tứ tán, vô số tên bị chết. Thạch Mộng đã khai triển tuyệt chiêu của Bí Phủ Chân Kinh mà chàng đã luyện tập 20 ngày qua, như quan hồn tung hoành giữa đám thuộc hạ đối phương. Trong thoáng chốc chàng đã đánh ngã gần 20 tên, máu loang thấm đỏ cả mặt đất trước thầm khóc cảnh tượng ghê rợn. Chính giữa lúc ấy, hốt nhiên Thạch Mộng có cảm giác bị một luồng chỉ phong cực mạnh điểm tới từ phía sau lưng. Chàng kinh hoảng vội nghiêng thân, xoẹt một tiếng chàng chỉ cảm thấy đầu vai tả nóng rực lên, máu tuôn ra liền. Chàng chợt thấy đau nhói, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, hóa ra là lão Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương. Chàng không khỏi đại nộ kêu lên, Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương, lại là ngươi. Lời của chàng vừa dứt, một luồng chưởng phong cực mạnh và lạnh lẽo đã vừa đánh tới Thạch Mộng. Chàng quát lên một tiếng lớn, điểm mạnh cước phi thân giọt lên cao hai trượng, vừa vặn tránh khỏi chưởng phong âm hàn ấy. Từ trên không trung chàng nhìn xuống thấy Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương đang lặng lẽ mỉm cười âm độc. Người đang còn lơ lửng trên không, lửa giận đã bốc lên, chàng hú lên một hồi dài, song chưởng chụp dữ dội xuống đầu của Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương, đồng thời chàng quát lớn, Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương, Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương, các ngươi bị tử thần chiếu mạng rồi. Bí phủ kỳ công đã được dẫn đến 10 thành, quy lực như bài sơn đảo hải, chập dữ dội từ trên xuống. Ngay lúc ấy có tiếng quát trầm lên, tiểu tử, người nạp mạng đi. Bóng đỏ chớp tới, nhị tướng đã đứng ở dưới chân của Thạch Mộng. Song chưởng của nhị tướng đồng thời đánh ngược lên, thân chàng đang ở trên không trung không thể tránh né. Chàng nghiến răng thu hết công lực, đập thẳng chưởng phong về hướng chưởng của hai tướng. Hai chưởng lực chạm vào nhau ở trên không nổ ra một tiếng như sấm, bị ép tiếp đó là một tiếng rú trầm uất. Nhị tướng lão đảo lùi lại bước, đồng thời Thạch Mộng cũng bị chưởng lực của đối phương chấn động dội ra xa hơn cả trượng, rơi ngay xuống đất. Bọn võ sĩ Kim Điện kêu thét như điên cuồng, tiểu tử đã thụ thương rồi. Chúng ào tới nơi chàng bị ngã. Dừng lại! Cùng dơi tiếng quát, chưởng phong cũng cuốn tới. Một bóng nhân ảnh như gió táp quét tới, ôm chặt lấy Thạch Mộng. Rồi phi thân lui về phía sau ba trượng. Lại Dương, lại là ngươi. Người bật kêu câu nói ấy chính là Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương. Trấn Điện nhị tướng giận dữ, mắt đỏ ngầu, tung thân tới. Nhưng hai lão mới động thân đã có thêm một bóng trắng, đã đến độ không ai nhận ra. Thân pháp ra sao đã chặn ngay trước thân của nhị tướng rồi lạnh lùng nói, biết điều hãy mau mau cút xuống núi. Một thiếu nữ diễm lệ như là thiên tiên đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ chúng nhân đều phải giật mình. Trấn Điện nhị tướng đưa ánh mắt sáng quắc trầm giọng hỏi, tiểu cô nương là ai? Các ngươi không đáng hỏi, cút ngay nơi đây mau. Khẩu khí của tiểu cô nương lớn lối quá đi, các ngươi cút hay không? Chỉ bằng một câu của tiểu cô nương mà đòi lão phu phải bỏ đi sao? Tiểu cô nương quá kiêu ngạo rồi đó. Tiểu cô nương có bản lãnh gì mà bắt buộc lão phu đi được chứ? Thiếu nữ áo trắng chính là bí phủ chủ nhân Bạch Hàm Như. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng ghim vào trấn điện nhị tướng. Các ngươi không cút thật chứ? Các ngươi có biết nơi đây là đâu không? Thiếu Hoa Sơn. Thiếu Hoa Sơn. Các ngươi có bao giờ nghe qua Thiếu Hoa Bí Phủ chưa? Chưa hề nghe qua. Bạch Hàm Như cười gằn. Nơi đây chính là Thiếu Hoa Bí Phủ. Hôm nay tiểu cô nương cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của bí phủ chủ nhân. Cút. Tiếng cút vừa phát ra thì thân hình của Bạch Hàm Như đã lướt đến gần bên trấn điện nhị tướng. Bóng đỏ lay động, trấn điện nhị tướng gầm lên một tiếng, cuốn thân ra xa một trượng, sắc mặt đột nhiên trầm thanh. Tiểu cô nương sự thật thuộc môn phái nào? Bí phủ chủ nhân. Đột nhiên có âm thanh xè xé vang lên. Trấn điện nhị tướng của Võ Lâm Kim Điện quy danh trấn toàn thiên hạ, lẽ nào lại sợ khiếp một mỹ nhân? Bạch Hàm Như lạnh lùng quét mắt nhìn người vừa nói câu ấy, đó là tuyệt hộ thư sinh Dương, đang nhếch mép cười khinh mạng. Nàng cười gằn, có lẽ người là tuyệt hộ thư sinh Dương, đúng vậy, chính là tiểu sinh. Hắn tự xưng là tiểu sinh, nghe ra rất là chói tai. Bạch Hàm Như lại quay về hướng trấn điện nhị tướng. Bản chủ nhân nể tình các ngươi ngu muội chưa biết trời cao đất dày, nên tạm tha cho lần này. Nếu còn không biết lợi hại, đừng quán bản chủ nhân hạ thủ vô tình. Trấn điện nhị tướng trầm sắc quát, tiểu cô nương chớ có lấn hiếp người, hãy trao thằng tiểu tử họ Thạch ra đây, lão phu sẽ bỏ đi liền. Ngươi đừng có hòng, bản chủ nhân sắp xuất thủ rồi đó. Thân hình của trấn điện nhị tướng trầm xuống, Bạch Hàm Như quát to, tiếp chưởng. Tai ngọc của nàng phát ra, kinh lực chưởng phong chụp tới trấn điện nhị tướng. Thân hình của hai lão ấy đang trầm bỗng bật lên, cả hai đồng thời đánh ra hai luồng cuồng phong quyện lại, làm một, thế như di sơn đảo hải. Chưởng lực dữ dội nhường ấy, Võ Lâm ít thấy, ai ngờ hốt nhiên, Bạch Hàm Như cười lạnh, lão thất phu thật là độc ác. Thân hình của nàng chuyển động nhanh như ma quỷ, chưởng lực của trấn điện nhị tướng đánh vào khoảng không. Bỗng một tiếng nổ dữ dội, đá bay cát bụi mù mịt. Trong vòng năm trượng đưa tay lên không nhìn thấy ngón. Nhị tướng đồng thời trầm giọng, nguy rồi. Không biết bằng cách nào, Bạch Hàm Như đã chuyển từ sau lưng của nhị tướng, nàng lạnh lùng, các người chớ trách bản chủ nhân. Bình bình hai tiếng, trấn điện nhị tướng rú to, đồng thời hai cái thân cao lớn dội văng ra xa hơn cả trượng. Ói máu giọt ra rồi tiếp tục lảo đảo lùi thêm ba bước nữa. Mỗi bước lười đều lún sâu xuống nửa thước. Cuối cùng gượng đứng lại được, râu tóc dựng đứng lên vì tức giận. Tóc tai của hai lão nhị tướng sổ tung trắng xóa, chẳng khác nào ma quỷ hung thần. Bạch Hàm Như sực nhớ lại tuyệt hộ thư sinh Dương, bèn chuyển thân lại. Một quàng quét ngang không còn thấy bóng dáng của tuyệt hộ thư sinh Dương và quỷ ảnh quyết chỉ Dương đâu nữa. Bọn thuộc hạ của đế quân nhìn thấy nhị tướng đã thụ thương, dội rống lên, tiểu yêu dám đả thương bản điện nhị tướng, tiến lên. Hơn 10 tên võ sĩ lao người đến. Bạch Hàm Như đứng yên bất động, lạnh lùng đảo mắt. Trấn điện nhị tướng đột ngột quát lớn, dừng tay. Hơn 10 tên thuộc hạ hấp tấp dừng thân. Trấn điện nhị tướng quát trầm, đế quân coi như đã thua ở Thiếu Hoa Sơn này rồi. Một tên thiết vệ lớn tiếng, không, đế quân là minh chủ Võ Lâm thiên hạ, há lại thua một tiểu yêu nữ sao? Chúng ta hãy liều chết. Trấn điện nhị tướng quát trầm, cầm miệng, công lực các ngươi được bao nhiêu? Bản tướng đã bị thương bởi tay yêu nữ, ngươi lấy cái gì để liều mạng? Rút lui cho mau, về điện rồi hẳn tính. Nhị tướng khoát tay, chuyển thần thối lui liền. Ai ngờ chính vào lúc ấy, một âm thanh lạnh lẽo sắc như đào kiếm từ ở bên tả của khu rừng vọng lại. Khoan đã! Chúng nhân chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một trung niên áo xanh nho nhã bước ra khỏi cánh rừng. Tay của y phe phẩy một cánh quạt, chậm chậm bước tới như một kẻ nhàn du. Hai tên trấn điện nhị tướng và các võ sĩ của Kim Điện không ai nhận ra người ấy, chỉ có Bạch Hàm Như. Nàng biến sắc quát lớn, Thất Hải Vật Tẩu, người đến đây để làm gì? Hóa ra đó là nhân vật ở gần bí phủ chủ nhân của Trường Thanh Cốc, Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du. Y cười nhẹ nói, bí phủ và Trường Thanh Cốc là lân bang, môi hở răng lạnh, lão phu há ngồi yên nhìn quý phủ bị sỉ nhục. Đến chậm một bước, mong quý chủ nhân tha thứ. Bạch Hàm Như cười lạnh, chớ có giả nhân giả nghĩa, ai cần ngươi đến đây? Thất Hải Giật Tẩu giật mình nói, Hàm Như, ngươi nói sao? Bí phủ và Trường Thanh Cốc xưa nay thân thiết lắm mà. Thất Hải Giật Tẩu chưa nói hết câu, Bạch Hàm Như đã quát, im miệng, Cổ Du, người há dám gọi thẳng tên quý của ta? Thất Hải Giật Tẩu bật cười ha hả. Lão Phu và Bí Phủ tường giao hơn mấy mươi năm, là bạn chí giao của phụ mẫu người. Sao người nỡ đối đại với Lão Phu như thế chứ? Không chịu gọi Lão Phu là Cổ Bá Bá hay sao? Bạch Hàm Như nhớ lại lời của Lại Hòa Thượng Dương từng nói. Long Môn cư sĩ gia gia của nàng phải rời bỏ Bí Phủ mà ra đi, cũng vì tên Cổ Du này. Nàng oán hận và đáp, Cổ Du, ngươi chỉ là loài ngụy quân tử, tâm tư độc hiểm. Nếu ngươi còn gọi tên quý của ta một lần nữa, bản chủ nhân không thể khách sáo với ngươi được nữa đâu. Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du biến sắc trầm giọng, ngươi nghe ai nói xấu Lão Phu vậy? Hãy cút khỏi địa giới của bản phủ. Thất Hải Giật Tẩu cười gượng, được, từ nay Trường Thanh Cốc và Bí Phủ coi như đoạn tình, không lai giảng nữa. Hãy nhận lấy cái này. Hắn phát mạnh tay ra, một tờ thiếp màu đỏ chói bay là đến trước mặt của Bạch Hàm Như. Với công lực thâm hậu ấy, Bạch Hàm Như không tránh khỏi ngấm ngầm kinh dị. Nàng giương tay đón lấy tờ thiếp đỏ ấy. Một quan của nàng chiếu thẳng vào Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du. Thất Hải Giật Tẩu hừ lạnh một tiếng. Lão Phu vừa xuống núi, gặp một tên võ sĩ Kim Điện nhờ Lão Phu gửi tấm thiếp này đến cho cô nương. Cô nương hãy xem qua thử. Bạch Hàm Như mở tấm thiếp ra, sắc mặt hơi biến đổi nhưng nàng lại cười nhẹ. Thiếp mời dự đế Dương Yến, bản chủ nhân đây chưa hề được phong dương, tại sao lại được mời đi dự yến chứ? Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du cũng hừ nhẹ một tiếng, đó là việc của Lý Chiêu, Lão Phu không biết. Bạch Hàm Như nhìn hắn, nàng lạnh lùng châm biếm. Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du, người xưa nay ngạo mạn võ lâm chưa hề để mắt tới ai, nay lại vì người mà đưa thiếp, thật là khó hiểu đó. Tuy Trường Thanh Cốc và Bí Phủ từ nay không lai giảng với nhau nữa, nhưng đứa con trai của Lão Phu đã bị cô nương lăng nhục. Món nợ ấy sớm muộn gì Bí Phủ cũng phải trả giá đâu. Ta đã lưu mạng sống lại cho tên tiểu tử súc sanh ấy là đã nhân đạo lắm rồi. Nếu như ngươi định muốn báo thù thì có thủ đoạn gì cứ thi triển ra đi. Bạch Hàm Như ta nếu sợ ngươi không xứng danh là Bí Phủ chủ nhân nữa. Ngươi chờ đợi thử xem. Vừa nói hắn vừa phẩy tay áo bỏ đi. Lúc bấy giờ Trấn Điện nhị tướng cũng đã dẫn bọn võ sĩ Kim Điện rút hết từ lúc nào. Bạch Hàm Như quay trở vào trong Bí Phủ. Thạch Mộng đang ngồi điều trị thương thế. Nhìn thấy nàng chàng vội đứng dậy, Bạch Hàm Như quan hoài nói, Mộng đệ đã khỏi hoàn toàn chưa? Đệ đã hoàn toàn bình phục, chưởng lực của bọn nhị tướng quả thật là hung hồn. Bạch Hàm Như chân tình nhìn chàng nói, Mộng đệ, Thư Thư có điều này muốn nói, không hiểu đệ có ứng tiếp nạp. Thư Thư nói với đệ, đệ sẵn sàng để nghe. Lẽ nào mà không tiếp nạp chứ? Thật ta cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ vì Thư Thư thấy đệ quá ư là cương cường, nên biết kỳ nhân trong võ lâm còn nhiều lắm. Càng thấy người bình thường chừng nào, càng phải nên lưu tâm, không nên có tính ngông cuồng. Thạch Mộng gật đầu nói, cảm tạ Thư Thư giáo huấn, tiểu đệ xin ghi nhớ. Đột nhiên Bạch Hàm Như chuyển câu chuyện. Vài ngày nữa là đã đến ngày đại hội đế Dương Yến, thế mà công lực của tiểu đệ còn kém cả bọn Trấn Điện nhị tướng, làm sao mà có thể so với Lý Chiêu được. Thạch Mộng buồn bã nói, Thư Thư, phải chăng Thư Thư có ý muốn tiểu đệ hãy hủy bỏ ý định tham dự đế Dương Yến? Không, Thư Thư không dám có ý ấy, vì chính Thư Thư cũng nhận được thiếp mời dự đế Dương Yến. Đến lúc ấy, cả ba chúng ta cùng lên đường. Thạch Mộng cả mừng nói, có Thư Thư cùng đi thật là vạn hạnh. Thư Thư chỉ lo là công lực của tiểu đệ chưa đủ thôi. Mộng đệ, chớ buồn giận Thư Thư, không có ý khinh thường đệ đâu. Hiện tại công lực của đệ còn kém cả Lại Thúc nữa. Thư Thư có cách này để tăng cường công lực cho đệ. À, Thư Thư thật là tốt. Trong Bí Phủ có cất giữ một cây hà thủ ô ngàn năm. Do đó không phải là vật quý giá nhưng cũng là khó tìm lắm. Uống nó có thể tăng thêm 20 năm công lực. Thừ thừ muốn tặng nó cho tiểu đệ. Thạch Mộng không cự tuyệt. Chàng đắm đắm nhìn Bạch Hàm Như. Cảm kích ở trong lòng không nói ra lời. Ngày hôm ấy Bạch Hàm Như đem cây hạ thú ô ngàn năm ấy tặng cho chàng uống. Nàng lại còn giúp cho chàng truyền công, dẫn dược lực, dẫn khí điều tức. Thạch Mộng theo phương pháp bí phủ dẫn dược quy nguyên vô hình trung đã tặng được 20 năm công lực. Ngày thứ ba, bí phủ chủ nhân Bạch Hàm Như và Thạch Mộng lại hòa Thượng Dương đóng cửa bí phủ, nhất tề xuống Thiếu Hoa Sơn, nhắm đường đi đến núi Hoa Sơn. Khi đến chân núi Hoa Sơn, bọn họ tạm nghỉ ngơi trong một tiểu trấn dưới chân núi. Tiểu trấn này nằm ngay trên con đường dẫn lên núi, nên Võ Lâm Đế Quân dẫn sai sẵn thuộc hạ ẩn thân thăm dò khắp trấn để tiện tiếp ứng cùng các bát dương lên núi tham dự đế dương yến. Thạch Mộng và hai bằng hữu đến nơi, bọn kim điện võ sĩ đã nhận được ngay tin tức. Ngờ đâu đêm ấy khi Thạch Mộng ngủ say, ở bên ngoài cửa bỗng có tiếng người gõ mấy tiếng. Chàng ngồi bật dậy rồi trầm giọng hỏi: "Ai đó?" Xong ở bên ngoài vọng vào âm thanh của một nữ tử: "À đây, Thạch công tử, có việc cần gặp Thạch công tử, có thể cho vào được không? Cô nương là ai? Gặp mặt đi rồi sẽ biết." Ngay lúc ấy hốt nhiên ở bên ngoài có tiếng kêu nho nhỏ của nữ nhân, tiếp đó cửa rộng mở, bóng trắng di động. Bạch Hàm Như ôm một thiếu nữ áo xanh lục lướt vào. Thạch Mộng vội đốt đèn lên hỏi: "Thư thư điểm nguyệt ai vậy?" Bạch Hàm Như lạnh lùng chỉ nữ nhân áo lục: "Cô nương này đêm khuya lén lút, mong đệ có nhận ra cô nương này là ai hay không vậy?" Thạch Mộng nhận ra đó chính là nữ tử Lục Tỉnh của Băng Hậu, ái thiếp của Võ Lâm Đế Quân. Chàng vội gật đầu nói: "Đệ có quen biết." Chàng nhớ tới Băng Hậu đã đánh chàng một chưởng bất tỉnh khi còn ở Kim Điện, không thể không lạnh sắc mặt. "Như thư, xin hãy giải khai quyệt đạo cho nha đầu ấy, tiểu đệ có việc muốn tra hỏi." Hàm Như vừa khai giải quyệt đạo cho Lục Tỉnh vừa hỏi: "Nha đầu này là ai?" "Nữ tỳ ái thiếp của Võ Lâm Đế Quân." "Nữ tỳ ái thiếp của Võ Lâm Đế Quân, nha đầu đến đây làm gì?" "Để đệ hỏi nó." Chàng quay đầu rồi lạnh giọng nói: "Cô nương là Lục Tỉnh phải không? Giữa đêm cô nương đến đây làm gì?" Lục Tỉnh lồm cồm đứng dậy giận dữ, nhìn vào mặt của Bạch Hàm Như rồi đáp lời chàng: "Phụng lệnh chủ nhân có việc cần gặp công tử." "Cần gặp ta ư? Chủ nhân ngươi là Băng Hậu, suýt nữa là giết ta chết mất rồi." Lục Tỉnh lại thấp giọng: "Tiểu tỳ chỉ biết phụng mệnh đến đây, ngoài ra không biết những việc khác. Có việc gì hãy nói mau đi." Lục Tỉnh đưa tay vào áo, rút ra một cái vòng ngọc màu xanh, đưa cho Thạch Mộng và nói: "Chủ nhân dặn công tử hãy cất giữ vật này, đừng sơ ý làm mất đó nha." Thạch Mộng tiếp nhận lấy chiếc vòng ngọc. Lục Tỉnh lại nói: "Chủ nhân nói xin công tử chớ dại dột mạo hiểm." "Sao?" "Chủ nhân biết công tử sắp đến tham dự đế dương yến." Thạch Mộng cười nhạt: "Băng Hậu đã đánh tại hạ một chữ suýt chết, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa." Lục Tỉnh nhẹ cười: "Còn nhiều nội tình mà công tử chưa biết, sau này công tử sẽ tự hiểu cho chủ nhân." Chàng nghe câu nói mơ hồ ấy càng hồi hộp nghĩ thầm: "Chẳng lẽ ta quả thật là con của Băng Hậu chăng? Nói thế khác nào ta cũng là con của Võ Lâm Đế Quân." "Quyết không thể được, vì tại sao họ lại bỏ ta không nuôi?" Nghĩ vậy cho nên chàng lên tiếng: "Hãy báo với chủ nhân của ngươi rằng hảo ý của tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng một chưởng khi trước suốt đời của tại hạ không bao giờ quên đâu." Nhân ảnh chuyển động, lại hòa Thượng Dương đột nhiên hiện thân, lão quát lên: "Thạch Mộng, ngươi không có quyền trách phu nhân. Đúng thật là hảo ý của phu nhân đó." "Hảo ý? Dùng chưởng chấn thương tại hạ trong Kim Điện mà gọi là hảo ý ư?" "Đúng vậy, đó là hảo ý. Tại hạ không hiểu." "Sau này rồi ngươi sẽ hiểu." Lục Tỉnh nhìn lại hòa Thượng Dương, nàng mỉm cười tiếp lời: "Đến đây tiểu tỳ xin cáo từ." Lại hòa Thượng Dương nói: "Xin cô nương báo dùm với quý chủ nhân, xin người hãy an tâm. Công lực hiện nay của Thạch Mộng đã khác xưa, tuy chưa chắc đã thắng được Lý Chiêu, nhưng cũng đủ sức bảo vệ." "Đa tạ Lại Dương." Thạch Mộng ngẩn người nhìn Lại Dương như cố muốn đọc thấu lòng dạ của lão ta. Lục Tĩnh thi lễ hai người rồi tung thân người rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc đó thình lình có tiếng nàng rú lớn. Lại Hòa Thượng Dương chớp nhoáng lướt ra. Tiếp đó là Bạch Hàm Như và Thạch Mộng cũng chuyển thân dọt theo luôn. Mục quang quét tới nhìn thấy Lại Hòa Thượng Dương đã như một làn khói phi hành ra phía ngoài trấn. Bạch Hàm Như và Thạch Mộng vội thi triển khinh công thượng thừa đuổi theo. Thân pháp hai người cực kỳ mau lẹ. Đuổi ra đến ngoài trấn chưa tới ba dặm đã đuổi theo kịp Lại Hòa Thượng Dương. Trước mặt Lại Hòa Thượng Dương có ba tên áo đen bịt mặt đang ra sức chạy trốn. Một trong ba tên áo đen bịt mặt ấy ôm ngang lưng của Lục Tĩnh phi hành như điên cuồng. Bây giờ hình như chúng đã nhận ra là khó thoát nên bèn dừng cả thân hình lại. Lại Hòa Thượng Dương chớp nhoáng tung thân đến chận trước mặt của chúng, trảo pháp dương ra như là điện chớp. Ba tên bịt mặt thân pháp cũng cực kỳ mau lẹ tránh qua, rồi đồng thanh trầm giọng nói: "Ngươi không đối hoài đến tính mạng của con tiện tỳ này sao?" Nào ngờ Lục Tĩnh bỗng gào lên nói: "Giết sạch chúng đi, chúng là bọn kim điện bí sứ của đế quân, xin đừng lo cho tiểu tỳ." Ba tên bịt mặt bỗng cười lên hăng hắc. Tên kim điện bí sứ ôm Lục Tĩnh đặt chưởng tâm lên giữa thiên linh cái của nàng, giọng lạnh lùng đe dọa: "Lại Dương, mấy lần ngươi đối địch với đế quân, thế nào cũng có ngày chết không toàn thây. Con tiện tỳ của băng hậu này dám tư thông với địch nhân, tội không thể dùng thứ được." Lại Hòa Thượng Dương trầm giọng quát: "Các người không đủ sức đâu." Dứt lời, thân hình của ông ta đã áp sát đến, trảo công dương ra. Tên kim điện bí sứ gầm to: "Người thực không đói hoài tính mạng con tiện tỳ." Hình như tay ôm Lục Tĩnh của hắn siết mạnh. Lục Tĩnh rú lên, nhưng đồng thời nàng cũng kêu gào: "Lại Dương, chớ đối hoài gì đến tiện tỳ, sớm muộn tiện tỳ cũng phải chết, giết hết bọn bí sứ này đi." Tiếng rên rỉ của Lục Tĩnh vô hình trung đã ngăn cản Lại Hòa Thượng Dương. Lão không nỡ sức thủ. Ngay lúc ấy Bạch Hàm Như và Thạch Mộng đã tới. Lại Hòa Thượng Dương lên tiếng nói: "Chủ nhân, Thạch Mộng, xin hãy chặn sau lưng bọn chúng, không cho bọn chúng đào thoát." Bạch Hàm Như cũng nói: "Lại thúc, chuyện này sự thật ra sao? Sau này lão nô sẽ xin tường trình lại cho chủ nhân. Đêm nay tất phải tiêu diệt ba tên này trước đã." Kim điện bí sứ lạnh lùng nói: "Trừ phi các ngươi không kể gì đến tính mạng của con tiện tỳ này, nếu cần chúng ta đành vậy." Kim điện bí sứ tựa hồ như kinh ngạc, cả ba cùng lùi lại một bước nói: "Dù không quan tâm gì đến tính mạng của con tiện tỳ, các ngươi cũng không dễ tiêu diệt được chúng ta đâu." Đột nhiên Lục Tĩnh rú lên: "Chủ nhân ơi, tiểu nữ xin chết trước." Một chỉ pháp của tên bịt mặt điểm vào lưng của Lục Tĩnh. Đó là hành vi sơ hốt của hắn. Hắn chưa kịp điểm trúng huyệt đạo Lục Tĩnh, nàng đã ngất lịm bất tỉnh trong tay của hắn. Thạch Mộng và Bạch Hàm Như thấy Lục Tĩnh có ý đồ tự sát nên mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn họ tưởng. Cả hai cùng quát lên một tiếng, rung thân người lao đến. Tên kim điện bí sứ, Lại Hòa Thượng Dương cũng đồng thời phát động thế công, song chưởng của lão hợp lại mang theo kình phong đánh bật ra. Ba tên kim điện bí sứ như ba cái chong chóng loay chuyển liên hồi. Lại Dương nóng nảy quát to: "Không cần lưu tâm đến tính mạng của nữ tỳ nữa, mau giải quyết tính mạng của ba tên bịt mặt kia." Khinh công của ba tên kim điện bí sứ phải nói là đã đến mức tuyệt đỉnh. Cả ba điểm cước bay vọt người lên cao hơn hai trượng, là rơi xuống. Lại Hòa Thượng Dương lúc này lại gầm lớn: "Chúng bay không thoát được đâu." Lão phi thân vọt đến địa điểm của một tên bí sứ sắp rơi xuống, chưởng phong mãnh liệt đập tới. Đối phương rú lên thê thảm ngã liền xuống, đồng thời Thạch Mộng cũng đã đón đầu tên thứ hai. Chàng dẫn hết nội lực thần công bí phủ đã phát xuất. Tên ấy vừa nhìn thấy Thạch Mộng liền kinh hoàng gầm lên như từ ở trên không. Hắn thu hết nội lực đánh chụp kình lực xuống. Đợi kình lực ấy đến gần, Thạch Mộng đánh ngược song chưởng lên. Bình! Trong tiếng nổ dữ dội đã có lẫn tiếng rú thảm khóc từ miệng của tên kim điện bí sứ phát ra. Máu như mưa bắn xuống, thân hình của hắn bị dội văng ra xa hơn ba trượng, não bộ đã nát bét. Bây giờ chỉ còn lại có một tên kim điện bí sứ đang ôm giữ Lục Tĩnh, đang bị Bạch Hàm Như dây công, với công lực của Bạch Hàm Như thì khỏi nói, còn cao hơn cả lại Hòa Thượng Dương và Thạch Mộng. Thế nhưng là đến lúc ấy nàng chưa hề tấn công hết sức lực. Trước mắt của nàng, kim điện bí sứ cuối cùng đã là tà rơi thân xuống. Lại Dương nóng nảy sốt ruột kêu to: "Chủ nhân, không nên để hắn tẩu thoát." Bạch Hàm Như lớn tiếng đáp: "Lại thuốc." Một tay của hắn vẫn đặt lên thiên linh cái của nữ tỳ ấy. Dù nữ tỳ có chết cũng phải chịu, vì việc này rất quan trọng. Không khéo sẽ di hận suốt đời cho Thạch Mộng đó. Thạch Mộng rùng mình hỏi gấp: "Nữ tỳ có quan hệ gì đến Băng Cơ Thường Nga?" "Băng Cơ Thường Nga có thật là..." Là vì chàng chưa kịp nói hết, Lại Dương lại chợt gầm lên, chặn lại: "Im miệng!" Lão Bốn Thân đến gần bên kim điện bí sứ, song chưởng điên cuồng phát ra: "Dừng tay!" Một âm thanh dữ dội hung hãn vọng đến. Một người bịt mặt, mặc một áo bào xanh, màu như điện chớp hoành thân đến. Đồng thời kình phong cuốn lên cản ngay chưởng lực của Lại Dương ngưng lại. Hai luồng kình lực chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ. Lại Hòa Thượng Dương hự lên một tiếng trầm uất, thối lui liên tiếp năm bước. Còn người áo xanh nọ chỉ lùi lại một bước, công lực ai cao ai thấp đã rõ. Lại Hòa Thượng Dương dừng thân quát lớn: "Không thể để tên mật sứ bắt theo lục tỉnh." Bạch Hàm Như và Thạch Mộng thấy công lực ghê gớm của người áo xanh trong lòng không khỏi kinh hãi. Thạch Mộng điên cuồng nhào tới quát hỏi: "Các hạ là người nào?" Người ấy chỉ hừ một tiếng dương chưởng đón chưởng lực của Thạch Mộng. Hai chưởng lực chạm nhau, sau một tiếng nổ xé không khí, hai người đồng thời lảo đảo lùi lại. Tên kim điện bí sứ đã thừa cơ hội ngàn năm một thuở ấy, phi thân ra ngoài 10 trượng. Lại Hòa Thượng Dương hoảng hốt: "Không thể để cho hắn tẩu thoát, Thạch Mộng mau đuổi theo." Bạch Hàm Như biết sự thể nghiêm trọng, vội tung thân như một làn khói đuổi theo. Khinh công của tên kim điện bí sứ tuy có cao hơn người thường, nhưng hắn đang ôm một người ở trong tay, và Bạch Hàm Như đã có hơn 10 năm khổ luyện bí phủ chân kinh, khinh công của nàng chẳng phải là tầm thường. Nàng chớp nhón đuổi kịp, tai ngọc phất tới một luồng kình phong nhu nhuyễn chụp tới trước mắt, đã thấy kim điện bí sứ sắp tán mạng dưới tay của nàng. Nào ngờ ngay lúc ấy bên cạnh có tiếng cười âm lạnh vọng đến: "Đường đường là một chủ nhân bí phủ lại đuổi giết một người không đáng là địch thủ." Một luồng gió lạnh ập tới, vừa khéo ngăn chặn luồng chưởng lực của Bạch Hàm Như. Nàng vội vã dừng thân, tên kim điện bí sứ như chết đi sống lại, tung thân mấy lần tức thì biến mất. Bạch Hàm Như tức giận nghiến răng đại nộ lên tiếng nói: "Ai dám đánh lén bản nhân, mau ra mặt." "Là lão phu đây chứ ai." Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du bước ra liền sau câu đáp. Bạch Hàm Như lên tiếng quát: "Hóa ra là lão thất phu, người dám chửi lão phu." Bạch Hàm Như cuốn mau thần chớp nhoáng đến gần bên Thất Hải Giật Tẩu, song chưởng của nàng điên cuồng phát đánh ra 7 chiêu liên tiếp. Chưởng nào của nàng cũng đều tinh luyện kỳ bí. Nếu là người tầm thường đừng nói tới tiếp một chưởng của nàng, mà đến thân pháp của nàng e rằng cũng khó nhận ra rõ biến thế. Nhưng Thất Hải Giật Tẩu vẫn an nhàn đảo lộn trong chưởng phong của nàng, tránh hết 7 luồng chưởng phong liên tiếp khiến cho nàng không tài nào động được đến chéo áo của hắn. Bạch Hàm Như lấy làm kinh hãi, 7 chiêu ấy tuy chưa phải là tuyệt học bí phủ chân kinh, nhưng tìm khắp võ lâm thiên hạ hiện nay, người đủ sức tránh né quá giải chắc chắn chỉ có một mình Giật Tẩu này mà thôi. Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du cười nhẹ nói: "Chân truyền tuyệt học bí phủ thì ra cũng chỉ có thế thôi. Hàm Như, hãy tiếp 3 chưởng của lão phu xem bản lĩnh của ngươi tới đâu." Tiếp đó Thất Hải Giật Tẩu hú lên một tiếng, đột nhiên thần pháp biến thành kỳ dị tuyệt luân. Hắn đảo lộn mấy cái, trong lúc đảo lộn một chưởng đánh ra thế chưởng ảo diệu khó lường. Bạch Hàm Như cả kinh dựa vào sự linh hoạt nhẹ nhàng, nàng may mắn tránh được chưởng đầu tiên. Nhưng thình lình chưởng ảnh lại biến đổi, không biết tự bao giờ, song chưởng của Thất Hải Giật Tẩu đã vươn tới trước mặt của nàng, đồng thời chưởng biến thành trảo, năm chỉ công lại như móc câu, kinh dị cực kỳ. Bạch Hàm Như kinh dị rú lên một tiếng, cước điểm mạnh lộn thân ngược về 2 trượng. Toàn thân toát mồ hôi ngẩn người đứng ngay tại chỗ. Thất Hải Giật Tẩu bật cười ha hả: "Hàm Như, ngươi thấy lão phu có thể giáo huấn được ngươi hay không? Bạch Hàm Như giận dữ. Cổ Du, ngươi chớ vội đắc ý. Sẽ có lúc ta tìm ngươi tính nợ cũ và trả nợ mới. Thất Hải Giật Tẩu trầm sắc. Nợ cũ? Nợ cũ cái gì? Ngươi đừng giả ngu. Gia gia của ta bị ngươi khích bác phải bỏ đi. Món nợ ấy không thể buông tha. Ngươi cứ đợi đó. Thất Hải Giật Tẩu kinh ngạc, lùi lại một bước. Ai nói với ngươi Bạch Dân Thành bị lão phù bức bách hả? Ai bảo cũng vậy, ngươi sợ ư? Sợ? Lão phù tự thấy không có gì đáng thẹn, sao phải sợ? Trong tiếng cười lớn, một quan của hắn quét tới lại Hòa Thượng Dương. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Thạch Mộng đang áp đấu với một người bịt mặt áo xanh. Thạch Mộng và người bịt mặt ấy quả là kỳ phùng địch thủ, công lực tương đương, nhất thời khó phân cao thấp. Thất Hải Giật Tẩu lạch lùng quay lại Bạch Hàm Như. Tiểu tử kia hình như đã đạt được bí phủ chân truyền. Không việc gì đến ngươi. Lão phu cần hỏi thêm một câu nữa. Tiểu tử ấy là người yêu của ngươi? Bạch Hàm Như không khỏi đỏ bừng nét mặt quát lớn. Lão Tất Phu, người dám lộng ngôn chế diễu. Chưa dứt lời nàng đã tràn thân tới. Nàng đã nổi giận thật sự, lần này xuất thủ. Liền thi triển tuyệt chiêu trí mạng của bí phủ chân kinh. Nhìn thấy thân pháp của nàng chuyển động liên tiếp, lập tức bóng trắng trùng phùng như đã phân thẳng thành tám chín Bạch Hàm Như khác nhau vậy, dây chặt lấy Thất Hải Giật Tẩu. Một tiếng quát vừa cất lên, tai ngọc của nàng nhanh như điện chớp dừng tới Thất Hải Giật Tẩu. Chuyện thế ấy rất đột ngột, khiến cho Thất Hải Giật Tẩu không dám sơ ý. Sắc mặt của hắn biến thành nghiêm trọng, thân của hắn đóng đinh xuống đất, trầm giọng gầm to. Dương chưởng ngân tiếp chưởng của Bạch Hàm Như. Nào ngờ chưởng của hắn vừa đánh ra đã biến mất bóng của Bạch Hàm Như. Hắn cả kinh gầm lên. Bình! Chưởng của nàng đã đập vào lưng của hắn. Thân hình của Cổ Du bị đẩy lão đảo tới. Sắc mặt của hắn trắng giả, đồng thời khẽ hự nhỏ một tiếng. Thất Hải Giật Tẩu đã bị trúng một chưởng nhưng không ngã, cũng chẳng thổ huyết. Công lực của hắn khiến cho Bạch Hàm Như ngấm ngầm kinh dị nghĩ bụng. Tên này nhất định sẽ là cường địch hiếm có đây. Vừa nghĩ tới đó thì Thất Hải Giật Tẩu đã buông ra tiếng cười hăng hắc âm độc. Hắn tràn thân xoay ngược lại hướng của Bạch Hàm Như, đồng thời buông mấy tiếng cười hăng hắc. Hài lắm, quả nhiên là khá lắm. Tuyệt học bí phủ danh bất hư truyền, nhưng lão phu vui lòng cho ngươi nếm thử quỷ thư để mở mắt. Bạch Hàm Như giật mình. Nàng vốn biết Võ Lâm có ba bí lục lớn là Quyền Thiên Bí Phủ và Quỷ Thư. Quyền Thiên đã được Lý Chiêu đoạt, khiến cho hắn đoạt luôn được ngôi vị đế quân Võ Lâm. Bí Phủ là tuyệt học gia truyền của nhà nàng, duy chỉ có Quỷ Thư chưa xuất hiện Võ Lâm. Không ngờ Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du lại đoạt được, đến nay nàng mới biết. Vừa nghe Thất Hải Giật Tẩu tự nhận là truyền nhân của Quỷ Thư, nàng không dám sơ hốt nữa. Nạp khí vào đan điền, tụ khí ngưng thần, tập trung theo dõi động tĩnh của đối phương. Vừa lúc ấy Thất Hải Giật Tẩu vẫn di động về phía nàng. Cước bộ hắn rất cổ quái, xem ra thân pháp di động của hắn không lấy gì làm mau, giống như mọi người bình thường, nhưng sự thật lại mau tuyệt luân. Không hề nhìn kịp đầu cước của hắn ra sao nữa, thân hắn tựa hồ như lướt trên mặt đất theo gió lay động. Hàm Như cảm thấy kinh hãi, nàng buộc miệng gọi lớn. Mộng đệ! Chính trong một chớp mắt phân tâm, Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du gầm lên một tiếng, thân hình lay chuyển biến mất. Bạch Hàm Như hoảng hốt cuốn thân lại, thi triển bí phủ tuyệt học bảo vệ quanh thân. Nàng căng thẳng cơ hồ đến nghẹt thở, hai tay của nàng đảo lộn điên cuồng, dây bọc lấy toàn thân thể. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy thân hình của Thất Hải Giật Tẩu ở đâu. Chẳng lẽ hắn biết tàng hình sao? Không, đó chỉ là tuyệt học tinh túy của Quỷ Thư. Thần pháp của hắn mau đến độ khiến cho đối phương không tài nào nhìn rõ. Thân thể của hắn phiêu hốt như ma quỷ. Nếu như Bạch Hàm Như phong phú kinh nghiệm ứng địch, nàng cứ bình tĩnh ác sẽ đủ sức tự bảo vệ. Nhưng nàng lại là người lần thứ nhất đặt chân ra khỏi bí cốc, làm sao nói được chuyện kinh nghiệm ứng địch. Chỉ căng thẳng một lúc, bất giác nàng đã toát mồ hôi như tắm. Bên cạnh nàng có tiếng cười lạnh. Lão phu xin hoàn trả một chưởng. Bình! Lưng của Bạch Hàm Như trúng liền một chưởng. Nàng rú lên, môi đào há ra phun ra một bụng máu tươi. Nếu Thất Hải Giật Tẩu không bị thương trước, e rằng trưởng ấy đã lấy đi tính mạng của Bạch Hàm Như rồi. Bên cạnh Thạch Mộng và Lại Dương nhìn thấy thảm cảnh ấy, vội song song nhảy tới. Thất Hải Giật Tẩu nhếch mép cười khẩy: "Đêm nay lão phù hạ thủ lưu tình,